Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, tụ hợp. Chương 90, tụ hợp. Trương Hằng kia hai thương vẫn là làm ra hiệu quả nhất định. Chỉ ít chặn lại hai cỗ quái vật tốc độ đi tới. Tại đã mất đi người chỉ huy sau, bọn chúng rõ ràng có chút không thích ứng. Mặc dù còn Tại chạy tới đây, nhưng là phương diện tốc độ không tự chủ được làm chậm lại một chút. Đây cũng là nhân chi thường tình. Bọn chúng mặc dù là quái vật, lại không phải hoàn toàn không có đầu óc zombie. Thấy được Trương Hằng trước đó làm sao đại sát đặc sát. Ngoài ra còn có tế tự tử vong cùng nằm tại ven đường bị bắn trúng chân không ngừng kêu rên nông phu. Trong lòng nhiều ít sẽ có một ít cố kỵ. Về phần cái thứ ba tế tự xuất lĩnh người bởi vì khoảng cách xa xôi, Trương Hằng ngược lại là cũng không thế nào lo lắng. Hắn lúc bắn trúng mục tiêu sau liền đem súng trường cắm trở lại trong ba lô. Về sau cấp tốc rời đi kia hai gian nông trại, Trương Hằng cũng không có lập tức đi cùng Faber-Cot tụ hợp, mà là lại quấn hơn phân nửa vòng, xác nhận đem sau lưng những quái vật kia đều cho bỏ rơi. Về sau mới sờ quay đầu sờ về phía Faber-Cot vị trí. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, Trương Hằng cũng không biết Faber-Cot đến tột cùng chạy đi đâu. Hắn thậm chí không biết Faber-Cot có hay không bị bắt được. Nếu như cái sau thật xui xẻo như vậy, hắn cũng không biện pháp gì. Rốt cuộc hắn đã đem có thể làm đều làm. Trương Hằng chỉ có thể dọc theo ước định phương hướng tìm tòi xuống dưới. Đồng thời hắn còn chú ý tới sau lưng những quái vật kia cũng không hề từ bỏ lục soát. Chỉ bất quá bây giờ song phương cách xa xôi, mà mảnh này đầm lầy phạm vi cũng cực kỳ rộng. Cho dù lấy những quái vật kia nhân thủ trong thời gian ngắn cũng rất khó điều tra tới. Lại thêm Trương Hằng có ý thức đem bọn hắn dẫn hướng đừng phương hướng. Hắn hiện tại chỉ cần cẩn thận một điểm, thời gian hoạt động vẫn là thật nhiều. Thế là cũng rốt cục có thời gian nghe tuổi trẻ nữ nhân chính miệng giảng thuật cái này nửa ngày. Kiến thức, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Hằng muốn tìm được trước Faber-Cot. Mặt khác Trương Hằng cũng thừa cơ hội này kiểm tra một chút nửa đường mò được kia sợi dây chuyền. Trước đó bởi vì vội vàng chiến đấu chưa kịp nhìn kỹ, chỉ là phát hiện nó chất liệu có chút kỳ quái. Có thể xác định là cùng những cái kia tế tự trên đầu mang kim quan dùng hẳn là giống nhau vật liệu. Nhưng là cái sau chế tác nhìn muốn càng phức tạp tinh xảo một chút. So sánh dưới sợi dây chuyền này liền đơn giản rất nhiều. Mặc dù phía trên cũng có phù điêu, nhưng là chỉ là một chút cực kỳ trừu tượng ký hiệu. Trong đó Trương Hằng đại khái có thể miễn cưỡng nhận ra chỉ có nước, hay là sinh mệnh, cùng hải dương, bầy cá. Trừ cái đó ra này chuỗi dây chuyền gần sát làn da sẽ mang đến một loại lạnh buốt cảm giác. Nếu như là mùa hè mang lên đoán chừng còn thật thoải mái. Đương nhiên, cùng chủ nhân của nó đồng dạng, sợi dây chuyền này cũng tản ra một loại khó nói lên lời tà ác cùng hoang đường. Tựa như là một đầu trốn ở phiến đá hạ rắn đuôi chuông. Trương Hằng xác nhận không có cách nào lại từ phía trên của nó đọc lên tin tức gì. Liền đem nó nhét vào sau lưng trong ba lô. Hướng về phía trước tiếp tục tìm kiếm lấy Faber-Cot bóng dáng. Giáo đường rách nát tháp nhọn đứng vững ở phía xa trong bóng tối. Mà một cái tay khác bên cạnh thì là phòng sóng đê to lớn bóng ma. Phía trên lờ mờ đứng vững một chút thân ảnh. Ngay từ đầu Trương Hằng cho là bọn họ là ở nơi đó đi cả nhắc tìm kiếm lấy hắn cùng Faber-Cot tung tích. Nhưng nhìn một lát phát hiện tựa hồ lại không phải như vậy. Bọn hắn tựa hồ là đưa lưng về phía Trương Hằng, mặt hướng chính là biển cả phương hướng, hoặc là nói xác thực hơn là kia phiến màu đen đá ngầm. Không biết tại mong mỏi cùng trông mong lấy cái gì. Đồng thời Trương Hằng chú ý tới từ trên biển thổi tới trong gió xen lẫn kia cỗ làm người buồn nôn. Mùi tanh nặng hơn, ngay từ đầu Trương Hằng thậm chí còn nghĩ lầm lại có địch nhân tiếp cận. nhưng là về sau hắn ý thức được là do bản thân vấn đề. Trương Hằng có loại dự cảm, màu đen đá ngầm nơi đó còn sẽ phát sinh cái gì? Mà chuyện này tựa hồ cũng cùng mình có quan hệ, bất quá việc cấp bách vẫn là phải tìm được trước Faber-Cort. Làm rõ ràng trên trấn xảy ra chuyện gì, mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động. Trương Hằng nằm cúi người, tận lực đem mình giấu ở những cái kia cỏ hoang về sau. Đồng thời lưu ý lấy các phương truyền đến động tĩnh, hắn đại khái bỏ ra thời gian một tiếng, đồng thời còn thỉnh thoảng mở ra một chút bỏ túi đèn pin. Thử nghiệm phân biệt trên bùn đất lưu lại dấu chân, sớm tại cùng tuổi trẻ nữ nhân cùng một chỗ xuống lầu lúc ăn cơm Trương Hằng cố ý chọn qua một chút. Tương đối vũng bùn đoạn đường, từ phía trên có thể nhìn thấy Faber-Cort lưu lại dấu giày. Mà cuối cùng Trương Hằng cũng chính là dựa vào phần này dấu giày tìm được tuổi trẻ nữ nhân. Faber-Cort trốn ở một đoạn vứt bỏ đường ray bên cạnh. Trương Hằng vừa nhìn thấy hắn thời điểm còn tưởng rằng hắn cúp. Bởi vì thân thể của hắn không nhúc nhích, nhìn tựa như bộ thi thể đồng dạng. Nhưng là chờ Trương Hằng đến gần, lại phát hiện Faber-Cort hô hấp còn rất bình ổn. Hắn chỉ là bị dọa ngất đi mà thôi. Trương Hằng lung lay thân thể của hắn, đem Faber-Cort từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cái sau mở mắt ra thời điểm suýt nữa theo bản năng kêu đi ra. Cũng may Trương Hằng động tác đầy đủ nhanh. Tại hắn lên tiếng trước bưng kín miệng của hắn. Chờ thấy rõ trước mặt người bộ dáng, Faber-Cort vừa mừng vừa sợ. Ngươi trở về rồi. Ngươi làm sao ngủ ở nơi này? Trương Hằng hỏi nói, hơn nữa còn trạch hướng chúng ta ước định khi trước lộ tuyến. Hai ta sau khi tách ra ta ngay, từ đầu là một mực dựa theo ngươi nói phương hướng chạy. Nhưng là về sau đụng phải một đội quái vật. Vì tránh đi bọn chúng ta không thể làm gì khác hơn là thoáng sửa lại một chút lộ tuyến. Lúc đầu muốn lại trở về, nhưng là về sau ta lại gặp một cái khác bầy quái vật. Đành phải tạm thời trốn vào đường sắt đường hầm bên trong. Để cho ta không nghĩ tới chính là về sau bọn hắn vậy mà từ trên đỉnh đầu ta một cái tiếp một cái. Nhảy tới, tựa hồ lại nhớ lại kia một màn kinh khủng. Faber-Cort nói lúc nói trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Thượng đế a, bọn chúng cách ta gần như vậy, gần đến ta có thể thấy rõ nó trên người chúng lân phiến. Ta bị dọa hôn mê bất tỉnh, ta đều không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Nếu như lúc ấy bọn chúng bên trong có người nhìn xuống phía dưới một chút ta liền xong đời. Nhìn, như vậy đến vận khí của ngươi còn giống như không sai. Trương Hằng nghe vậy cũng tại Faber-Cort, ngồi xuống bên người, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta một chút trên trấn sự tình sao? Đương nhiên, thật có lỗi, xin hãy tha thứ ta trước đó cẩn thận, bởi vì phát sinh ở nơi này cố sự thật sự là quá hoang đường. Mà lại, nói đến đây Faber-Cort lại chần chờ một chút, ngươi biết nơi này chỉ có hai ban xe buýt cùng ngoại giới có liên hệ sao? Ta là cưỡi buổi sáng xe buýt tới, lúc ấy ta không có trên xe nhìn thấy ngươi, ta không biết ngươi là từ đâu xuất hiện, nữ bá bên trong Potter người nói bình thường cũng không có cái khác người xứ khác sẽ tới đây tới. Ta là từ Arkham tới, Trương Hằng bất động thanh sắc rát nói láo, ngoặc kép, phụng mệnh điều tra phát sinh ở chuyện nơi đây, a, ngươi là thám viên sao? Khó trách thân thủ của ngươi tốt như vậy. Faber-Cort nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Chợt trên mặt của hắn lại lộ ra một vòng vẻ hối tiếc. Nói như vậy phía trên cũng phát giác tới đây dị trạng. Cũng thế, liên quan tới nơi này truyền thuyết đã có không ít. Nhưng ta thật không nghĩ tới những truyền thuyết kia lại là thật. Ta hẳn là sớm một chút đem ta biết mọi chuyện nói cho ngươi. Thám viên tiên sinh. Hết chương.